một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 23 giờ 23, Ninh Tiểu Ly cuồng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá mấy ngày sau khi về nước, tập đầu tiên của Cộng sự tuyệt nhất chính thức phát sóng trên các nền tảng lớn. Cộng sự tuyệt nhất phát sóng theo tuần, phần ghi hình ở nước R có thể chế tác thành 2 tập, khách mời tham gia đều có thời gian rảnh khoảng 1 tuần. Người nổi tiếng bận rộn như Cố Mậu Hành tất nhiên vừa về nước thì đã vùi mình vào công việc bận rộn. Ca sĩ hết thời như Ninh Lục Ly thì đương nhiên chọn ở nhà làm cá muối. Khi tập 1 của Cộng sự tuyệt nhất phát sóng, Ninh Lục Ly đang ăn cơm ở nhà, không phải ở khu nhà Tân Giang, là nhà chính của Ninh gia. Chuyện này trùng hợp như vậy đấy, ngoài những ngày lễ truyền thống đoàn tụ như Tết âm lịch và Trung Thu thì những người nhà họ Ninh trước giờ bận rộn không gặp được nhau, cũng không biết hôm nay là cái ngày thần thánh gì, tất cả đều ở nhà. Ngay cả ông nội Ninh Lục Ly cũng có nửa ngày rảnh rỗi, trừ anh trai Ninh Tu Viễn của Ninh Lục Ly phải về muộn một chút ra thì những người khác đều về nhà ăn cơm tối. Tình huống này, Ninh Lục Ly chắc chắn phải về nhà tụ họp với người thân. Ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện xem TV. Trong lòng Ninh Lục Ly nhớ rõ hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên của Cộng sự tuyệt nhất, anh cũng rất tò mò về hiệu quả phát sóng. Nhưng mà, Ninh Lục Ly thật sự không muốn cùng xem Cộng sự tuyệt nhất với người nhà, suy cho cùng thì trong tập đầu tiên, nào là ngoại ý muốn hôn Cố Mậu Hành, rồi lại còn đá bóng không điểm, quá thể mất mặt. Dù trước đó đã gọi điện cho người nhà giải thích chuyện hôn môi này, đoán chừng bọn họ cũng xem trailer hết rồi. Nhưng cả nhà cùng nhau ngồi xem thì lại hoàn toàn khác, cùng ông nội, bố và mẹ xem cảnh mình và người khác hôn nhau, cho dù chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nhưng cũng rất là xấu hổ. Nhưng mà mẹ Ninh Lục Ly làm việc tại Tổng cục phụ trách xét duyệt, nhớ rõ ràng chuyện con trai út sau khi về nước thì tham gia chương trình thực tế đầu tiên. Mẹ Ninh, ấy, hôm nay không phải chương trình của Ninh Ninh phát sóng tập đầu sao? Bố Ninh vừa nghe xong thì đã cầm điều khiển lên hỏi. Của đài nào? Ninh Lục Ly thầm ai oán nhìn bà mẹ của mình. Mẹ, sao mẹ nhớ rõ như thế à? Chuyện của cục cưng nhà ta, có thể không nhớ rõ được sao? Ninh Lục Ly không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của bà, quả thực là khác một trời một vực với dáng vẻ mặt tươi cười mẹ hiền lúc này. Mẹ, giờ con 27 tuổi rồi, không phải 7 tuổi. Trong mắt mẹ con mãi là 7 tuổi. Mẹ Ninh thuận miệng an ủi. Đúng rồi, là đài này. 8 giờ phát sóng, còn vài phút nữa. Ninh Lục Ly nhìn mà bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Sau khi chương trình bắt đầu, cảm xúc của Ninh Lục Ly cũng không quá kích động, tuy anh tham gia toàn bộ quá trình ghi hình, nhưng bản sau khi chỉnh sửa anh lại chưa xem. Cố Mậu Hành nói chuyện phía sau hắn sẽ khống chế toàn bộ, bảo Ninh Lục Ly không cần lo lắng. Vậy thì Ninh Lục Ly chẳng cần quan tâm chuyện này nữa, cho nên hôm nay anh cũng là lần đầu tiên xem bản hoàn chỉnh. Là một người trẻ tuổi, Ninh Lục Ly mở điện thoại ra theo thói quen, chương trình sử dụng chức năng bình luận khi xem mới là cách mở chính xác. Tiêu đề vừa mới xuất hiện, bình luận trên app đã quét đầy màn hình. Trừ fan của chương trình, nhóm quần chúng mới gia nhập ngoài fan cứng của Cố Mậu Hành ra thì là fan CP. Miu Ly, một lực lượng mới xuất hiện vì trailer tuyên truyền đợt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mậu Hành trước nay không tham gia chương trình thực tế lại tham gia Cộng sự tuyệt nhất, sức mạnh kêu gọi của chuyện này quá sức to lớn. Ngoài cái này ra, còn có một nhân vật khác của chủ đề bàn tán là Ninh Lục Ly. Suy cho cùng thì trong trailer tuyên truyền, nụ hôn của anh và Cố Mậu Hành thật sự là kinh động lòng người. Sau đó lại lộ ra tin tức anh là bạn thời thơ ấu cùng nhau lớn lên với Cố Mậu Hành, càng gia tăng thêm độ chú ý, không ít fan CP bị sự dễ thương của trailer tuyên truyền làm cho mặt đầy máu, gào thét đợi sau khi Cộng sự tuyệt nhất chính thức phát sóng phát đường. Đương nhiên, cũng không thiếu những anti-fan xem với tâm thế chờ vả mặt. Dù sao thì chuyện lăng xê CP này cũng chẳng hề đơn giản. Nếu bầu không khí giữa hai căn bản chẳng hài hòa không tích điện thì hậu quả của việc lăng xê gượng gạo chỉ có thể là bị cắn ngược lại. Lăng xê càng dữ dội, nếu sau đoa bị fan phát hiện chỉ là trò bịp bợm thì sẽ bị phản lại càng ghê gớm. Cố Mậu Hành có cơ sở tốt lại đang hot, fan đều rất trung thành, có lẽ hắn sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Đến lúc đó, người chịu chỉ trích sẽ là Ninh Lục Ly. Ninh Lục Ly thì không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chương trình đã chiếu tới đoạn ngoài ý muốn của anh và Cố Mậu Hành. Đúng như dự đoán, mục bình luận sắp điên luôn rồi. Dường như tôi nhìn thấy tia chớp điện giữa hai người bọn họ. Nhìn thấy chưa, bệ hạ căn bản không muốn ai đụng vào Ninh Lục Ly. Trực tiếp ngăn cách nhân viên công tác tự mình đỡ Ninh Lục Ly dậy. Bầu trời trên đầu fan CP Miu Ly xanh biếc, chúc mã gì gì đó, ông trời thật trêu chọc trái tim thiếu nữ mà. Đương nhiên, cảm nhận lúc này của Ninh Lục Ly chỉ có đứng ngồi không yên. Anh lặng lẽ cất điện thoại, tránh cho mẹ Ninh ngồi bên cạnh trông thấy. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cả nhà, Ninh Lục Ly lại thấy có chút không đúng. Mọi người không có ý kiến gì. Với cảnh vừa rồi à, mẹ Ninh quay sang, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Ý kiến gì, tuy đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng con là con trai mẹ mà, hôn môi với cô Mậu Hành, sao mọi người đều thản nhiên mặt không đổi sắc vậy? Con có phải con đẻ không vậy? Cái này thì có gì mà kỳ lạ, dù gì cũng chẳng phải lần đầu. Bố Ninh mở miệng nói, sao ạ, cái gì gọi là không phải lần đầu? Mẹ Ninh nhìn vẻ mặt long trời lở đất của Ninh Lục Ly, cười tít mắt bổ sung, hồi hai đứa con 3 tuổi, việc con thích làm nhất chính là quấn lấy bạn nhỏ nhà họ Cố chơi trò thơm thơm đó. Trời long đất lở, chỉ có 4 chữ này mới có thể hình dung tâm trạng của Ninh Lục Ly lúc này. Anh miễn cưỡng bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình chắc chắn là bị lừa. Suy cho cùng mẹ anh thích làm chuyện này nhất, thích trêu chọc cho anh thẹn quá hóa giận. Ninh Lục Ly từ chối tin tưởng sự thật này. Không, chắc chắn mẹ đang lừa con. Mẹ Ninh nhìn dáng vẻ không phục của Ninh Lục Ly cười nói. Con không tin à, chỗ mẹ có chứng cứ. Lúc này chương trình đúng lúc có quảng cáo, mẹ Ninh nói xong thì đứng dậy đi lên lầu. Qua chốc lát, bà đã đi xuống lầu trong tay cầm quyển album ảnh. Ninh Lục Ly có hơi tò mò. Sao con chưa từng thấy quyển album ảnh này? Mẹ Ninh chỉ cười huyền bí, sau đó bày quyển album ra trước mặt anh. Chỉ một ánh mắt Ninh Lục Ly liền muốn cướp quyển album này rồi đốt nó thành tro. Bên trong toàn là gì thế này, thằng nhóc không biết xấu hổ kia là ai? Tuyệt đối không thể là Ninh Lục Ly. Trong album ảnh toàn là hai bé trai mũm mĩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó bé trai da trắng mốt, đôi mắt tròn xoe, lấy đủ tư thế quấn lấy một bé trai khác đòi hôn. Ảnh ở bên trong album rõ ràng được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Bé trai bị hôn lúc đầu trên mặt đầy vẻ kháng cự, dần dần trở thành bất lực, cuối cùng thì là cười híp mắt chủ động sáp lại gần. Đầy đủ nhân chứng chứng kiến quá trình phát triển tình cảm của đôi trúc mã này, khung cảnh ấm áp khiến những người nhà họ Ninh đều lộ ra ý cười. Ngoại trừ Ninh Lục Ly, anh trừng mắt nhìn quyển album ảnh như ma quỷ kia, từ chối thừa nhận nhóc con cuồng hôn này là anh, tuyệt đối không phải. Cách chương.